Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 144, Linh Hỏa Giới. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Vài ngày sau, Griffin thú mang theo 4 người đáp xuống ở cổ giới giới tầng trước. Run bần bật, lại là không dám lại đi trước mảy may. Hai huynh đệ xuống dưới, nhìn phía trước vô tận núi hoang, lắc lắc ngồi đã tê dần chân, rồi sau đó trực tiếp lấy ra một phương lệnh bài ném về phía trước phương hư vô. Ồ lên một chút, kia lệnh bài thế nhưng biến mất không thấy, nhưng thực mau lại lần nữa lại nổ bắn ra mà ra. Bị viêm chiêu tiếp vào tay chung, tiểu oa nhi, tưởng cưới ta cổ giới kiều nữ, ngươi còn kém xa lắc chút, như thế nào? Lần trước bị đánh còn chưa đủ lợi hại. Đúng lúc này, một đạo già nua thanh âm đột nhiên vang lên, quanh quẩn ở bốn phương tám hướng. Viêm chiêu nghe nói, bĩu môi, liền phải xuất khẩu phản kích. Chính mình lần này là có bị mà đến, nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy làm người muốn điệu thấp. Nếu làm những người khác đã biết tin tức, cấp chính mình lặng lẽ xử ngáng chân liền không hảo. Chạy nhanh mở cửa, một cái thủ vệ vô nghĩa thật nhiều. Ha ha, xem ra ngươi đã tìm hảo nâng ngươi đi người. Đối với viêm chiêu vô lễ, kia lão giả thanh âm tựa hồ cũng không có trách tội. Ngay sau đó, phía trước nguyên bản sơn xuyên đột nhiên quỷ dị vặn vẹo lên. Ngay sau đó, phảng phất trung gian có một cái điểm bị hỏa bậc lửa dần dần bốc cháy lên. Thực mau, liền lộ ra một cái kim sắc đại môn. Phóng nhãn nhìn lại, bên trong xanh ngắt đàn sơn trùng trùng điệp điệp. Mông lung núi xa, bao phủ một tầng lụa mỏng. Lờ mờ, ở mờ ảo mây khói trung chợt xa chợt gần như xa, càng có phi lưu thẳng hạ thác nước. Dốc rách mà lưu dòng suối nhỏ tiếng vọng thiên địa, tràn ngập một cổ khác ý nhị. Này chỉ là cổ giới một cái ngoại tầng, bên trong còn có rất nhiều tiểu giới, liền tựa như tiên giới sở thống lĩnh 3000 tiểu giới giống nhau. Cổ giới to lớn, rộng, khả năng liên thiên đế đều chưa từng giảng thanh. Cổ giới có mấy trăm chủng tộc, trong đó nói thượng lời nói đó là cổ tộc. Này lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, truyền thừa so chi tiên giới còn muốn đã lâu. Thần bí dị thường, mà viêm chiêu lần này, đó là đi trước cổ giới bên trong linh hỏa giới, tìm kiếm linh hỏa nhất tộc kiều nữ Thược Nhã Tâm, cũng là hai huynh đệ cuối cùng mục đích địa. Theo Griffin thú cùng 4 người tiến vào giới tầng, kia đạo kim sắc đại môn lại lần nữa chậm rãi đóng cửa. Thực mau, liền khôi phục đến cùng thường lui tới giống nhau. Trừ bỏ 4 đạo màu đen khí đoàn phiêu phù ở giữa không trung. Yên tâm, yêu chủ xâm tử quang lâm ta cổ giới, không ai sẽ thương bọn họ. Thỉnh cầu các ngươi liền tại nơi đây chờ đi. Kia già nua thanh âm lại lần nữa tiếng vọng. 4 đoàn màu đen khí đoàn do dự sau, trốn vào hư không hạ biến mất không thấy. Viêm chiêu quen cửa quen nẻo chỉ huy Griffin thú đi trước, xuyên qua từng tòa núi non, từng điều sông ngòi, trải qua một cái có một chỗ, đi thêm 3 ngày sau, rốt cục là tới rồi linh hỏa giới tầng chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, này một mảnh thiên địa thế nhưng phiếm các màu sắc thái. Phảng phất đi tới Bắc Cực, lưu chuyển này Bắc Cực ánh sáng, một cổ mộng ảo cảm đột nhiên sinh ra, ngũ thải tân phân, hình dạng không đồng nhất. Nó uyển chuyển nhẹ nhàng mà phiêu đãng, đồng thời lúc sáng lúc tối, phát ra hồng, lam, lục, tím quang mang, tươi đẹp vô cùng. Mà Griffin thú rớt xuống địa phương là một khối khổng lồ vô cùng thanh ngọc quảng trường, vô biên vô hạn, phảng phất kéo dài tới rồi chân trời góc biển giống nhau. Mà ở quảng trường phía trước, có hai cái thật lớn màu trắng trụ trời mà đứng. Mặt trên điêu khắc hai điều gào giống long, kim lân kim giáp, rất sống động, tựa dục bay lên không bay đi. Mà ở trụ trời trung gian, có một cái không gian lốc xoáy chậm rãi xoay tròn. Nơi đó, đó là chân chính tiến vào hỏa linh giới truyền tống trận. Mà Viêm Chiêu lần trước, chính là dừng bước ở chỗ này, bị đánh thành trọng thương cấp tặng trở về. Có thể nói, đây là hỏa linh nhất tộc đại môn, mà xuyên thấu qua truyền tống trận, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong vô số cung điện. Lộ ra một đám ngói lưu ly đỉnh, đúng như từng tòa kim sắc đảo nhỏ, thậm chí còn có một ít bóng người xẹt qua phía chân trời. Ở bận rộn cái gì? Lại là thấy không rõ khuôn mặt, mà ở bốn người cách đó không xa, có một viên khổng lồ khó có thể tưởng tượng đại thủ. Một cây lấy thanh gạch vi căn cơ, chiếm cứ hơn phân nửa cái thanh ngọc quảng trường kim sắc đại thủ. Này thụ cụ bị vô số chi làm, mỗi một cái chi làm thượng đều có vô số kim hoàng sắc lá cây. Giống như là cây cối tự thân đóa hoa, liên tiếp ở bên nhau, tuy hai mà một, không ngừng có từng mảnh bay xuống dưới, dường như từng con kim con bướm, ở không trung nhẹ nhàng khởi vũ, theo sau trên mặt đất phô một tầng kim hoàng sắc thảm, dường như vô cùng vô tận, vẫn luôn ở tuần hoàn một phen, đặc biệt mỹ, mà ở trụ trời bên cạnh, lúc này tắc tụ tập gần 200 nhiều người, xem trang điểm, phảng phất hạ nhân tôi tớ giống nhau, giờ phút này đều là nôn nóng nhìn chậm rãi chuyển động truyền tống trận. Đối với Viêm Dương bốn người đã đến, bọn họ chỉ là ngắm liếc mắt một cái liền nhấc không nổi bất luận cái gì hứng thú. Ai nha, đúng lúc này, mười mấy danh diện mạo nhà giàu công tử cao bóng người tiếp một người từ không gian gợn. Sóng chung quay cuồng ra tới, vẻ mặt mũi bầm dập, liên quan đủ loại tiểu món đồ chơi lăn xuống đầy đất. Chúng tôi tớ thấy vậy, kinh hãi, vội vàng chạy đi lên tìm kiếm nhà mình công tử, chụp thổ nâng dậy, vài tên người mặc ngọn lửa phục sức bóng người cầm côn bổng từ truyền tống trận chung đi ra. Vẻ mặt nhạo báng nhìn không biết lượng sức mấy người, rồi sau đó, một người lưu trữ râu dê tử quản gia bộ dáng người chắp tay sau lưng từ giữa đi ra. Lương quản gia, bản công tử tốt xấu là Xích Viêm nhất tộc con vợ cả. Cùng các người hỏa linh nhất tộc có họ hàng xa quan hệ. Ta tới 5 lần, người phái người đánh ta 5 lần. Người hôm nay nếu là không cho ta cấp công đạo, ta liền cáo ngươi tôn ti chẳng phân biệt. Khi dễ chủ tử, một người ăn mặc áo vàng thiếu niên mặt xám mày cho từ trên mặt đất bò dậy. Che này quay hàm vẻ mặt phẫn hận. Đúng, ta muốn cáo ngươi. Chúng công tử tức khắc cùng chung kẻ địch lên. Tên kia họ Lương lão giả vẻ mặt nhạo báng, phảng phất đang xem vai hề biểu diễn một phen. Còn xa thân, chẳng qua là đồng tu ngọn lửa mà thôi. Từ đâu ra thân thích quan hệ? Xem ở đồng thời cổ giới người, ta mới cho các ngươi tiến vào. Này nếu là đổi làm người khác, liền vào cửa tư cách đều không có. Tựa như khoảng thời gian trước yêu giới chi chủ trưởng tử Viêm Chiêu. Không riêng không làm vào cửa, nói năng lỗ mãng kia đánh mới kêu lợi hại. Các ngươi chỉ là tùy tiện gõ, liền một đám thành như vậy. Ta hỏa linh nhất tộc tốt xấu cũng là ở cổ giới trăm trong tộc xếp hạng top 10. Một đám tiểu tộc chạy đến nơi đây trang cái gì đuôi to lang. Còn cáo ta, nhà ngươi tộc trưởng tới, đều đối với ta cười làm lành mặt. Không cái khác, gia đại nghiệp đại, quản gia cũng là hoàng đế. Nhìn các ngươi một đám lớn lên dưa vẹo táo nứt, còn tưởng cưới nhà ta đại tiểu thư. Giải phao nước tiểu cũng không chiếu chính mình bộ dáng. Còn không phải là nghĩ đến Phan Cao Chi sao? Còn có, một đám đều mang đến thứ gì? Liền này đó thứ đồ hư nhi. Tưởng ứng phó lão phu nhân ra vấn đề. Chơi tiểu hài tử đâu? Lại nói nhau. Tin hay không ta trực tiếp đánh gãy các ngươi chân. Đối với lương quản gia uy hiếp, chúng công tử tức khắc liên tục lui về phía sau lên. Vẻ mặt sợ hãi, bọn họ tin tưởng, vị này nhìn như vẻ mặt hiền lành lão giả là thật làm được. Chính là, bọn họ như thế nào tính cũng là bổn tộc bên trong thanh niên tài tuấn. Chịu này tộc trưởng gửi gắm, tiến đến thử một lần. Chính là, vị này lão phu nhân ra vấn đề là ở lạc quá khó khăn. Căn bản không đạt được, cho nên bọn họ liền cầm một ít cùng vấn đề hơi chút gần sát một chút đồ vật. Cũng không có trông cậy vào có thể quá quan, chỉ hy vọng có thể may mắn gặp phải vị kia nhã tâm tiểu thư. Nếu đối thượng mắt nói, hắc hắc, chính là, tới thật nhiều thứ, ăn thật nhiều đánh, chính là vô duyên gặp được vị kia xuất quỷ nhập thần đại tiểu thư. Vận khí thật sự là quá kém. Mà cách đó không xa Viêm Chiêu tái kiến vị kia quản gia khi không khỏi một trận đau đầu. Nguyệt trước đòn hiểm đến nay rõ ràng trước mắt, bọn họ không phát hiện khi liền ở Griffin thú thân sau hư không một trận dao động. Ngay sau đó, một người che mặt hắc y nữ tử đột nhiên đi ra, đôi mắt lơ đãng đảo qua, thấy phía trước nhíu mày Viêm Chiêu. Thân hình vi không thể tra run lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.